Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật nản, trong phòng livestream này mọi người không có chút phán đoán nào sao? Người khác nói gì cũng tin hết, chúng ta vừa thấy chị ấy nguy hiểm như vậy, sau đó cảnh sát còn trực tiếp đến. Liệu có thể giả được không? Nếu thật sự không tin, thì hãy lên trang web của cảnh sát kiểm tra số hiệu đi. Kiểm tra xong chắc chắn không thể nói cảnh sát cũng là giả được chứ. Đúng rồi, tôi vừa đi kiểm tra rồi, số hiệu của những cảnh sát đó đều là thật và có thể xác minh, họ trên trang web có hình ảnh và trong livestream giống nhau. Thông tin chính thức chắc chắn không lừa đảo được đâu, biết đâu Lương An Vãn đã mua chuộc cảnh sát để diễn trò. Người trên đang nói gì vậy? Đó là cảnh sát, thử đi mua chuộc xem. Lập tức, cư dân mạng trong phòng livestream lại bắt đầu cãi vã. Ngay từ lúc nhân sinh Hữu Đại Bính kết nối livestream, Lương An Vãn đã nhận ra rằng lượng lớn anti-fan luôn chửi bới làm rối loạn không khí trong phòng livestream. Vì vậy, cô đã cài đặt một bot để tự động quản lý lễ nghi trong các bình luận, loại bỏ những người gửi bình luận có chứa chửi bới hoặc từ ngữ thô tục ra khỏi phòng. Sau đó, không còn sự quấy rối của anti-fan, không khí trong phòng livestream đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng ngay khi số lượng người tham gia rút thăm được xác định, số anti-fan đã ẩn nấp từ lâu lại xuất hiện như nấm sau mưa. Bây giờ họ đã có hiểu biết hơn, không còn chửi bới một cách trực tiếp nữa, mà thay vào đó, họ tìm mọi cách để tạo ra những bình luận tiêu cực về Lương An Vãn, châm chọc và gây rối. Thực tế, mạng xã hội là nơi dễ phát sinh hiện tượng con người bị ảnh hưởng theo ý kiến của số đông. Những gì anti-fan nói nhiều sẽ tự nhiên để lại ấn tượng trong lòng người khác, bắt đầu dấy lên nghi ngờ về lòng chân thành của Lương An Vãn. Lương An Vãn nhíu mày, mặc dù trong lòng không vui, nhưng cũng không lập tức lên tiếng làm rõ. Bởi cô biết, dù cô có nói rằng đây không phải là kịch bản, thì anti-fan cũng sẽ không tin, mà còn càng bôi nhọ nhiều hơn. Những lời giải thích của cô trong mắt người không biết sự thật cũng có thể trở thành cái cớ để họ cho rằng cô đang hoang mang. Vì vậy, cách tốt nhất là tạm thời bỏ qua, dù sao cô cũng sẽ dùng sự thật để chứng minh. Nghĩ đến đây, Lương An Vãn rút lại ánh mắt đang xem bình luận, mở phần quản lý liên hệ với sự thật không huyền bí, hỏi anh ta có muốn tiếp tục kết nối để xem khỏe không. Sự thật không huyền bí đến phòng livestream của Lương An Vãn với tâm lý tìm cơ hội để trả thù việc cô đã xem anh ta như bước đệm. Thấy tình hình như vậy, đương nhiên không thể từ chối, liền đồng ý ngay lập tức. Khi gương mặt của anh ta xuất hiện trên màn hình, bình luận bỗng dưng ngừng lại một khoảnh khắc, sau đó lại tiếp tục xuất hiện. Hai streamer mà tôi theo dõi lại cùng xuất hiện trên sân khấu như thế này. Tôi cảm thấy tâm trạng mình rất phức tạp, không biết có phải là ảo giác của tôi không, nhưng không khí giữa hai streamer có vẻ có chút kỳ lạ, sự thật không huyền bí dường như rất có thù địch. Mặc dù, nhưng mà, sự thật không huyền bí có phải đã bật chế độ làm đẹp và bộ lọc không? Trông anh ta khác hẳn so với lúc livestream với Thanh Hư Đạo Quân. Người tính mệnh mà lại mở chế độ làm đẹp, liệu có chính xác không? Tôi đột nhiên nghi ngờ khả năng của sự thật không huyền bí rồi. Thêm một điều, dưới ánh sáng của Thanh Hư Đạo Quân, sự thật không huyền bí trông quá khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật không huyền bí tinh mắt nhìn thấy bình luận cuối cùng, lập tức, tức giận đến nỗi mặt tái xanh. Cách chương.